Con dâu của nhà giàu, chương 140, xem anh còn bảo vệ cô ta thế nào, góc truyện audio.com. Doanh nhân xấu xa làm cho tiểu hoa nổi tiếng phải nằm viện, một bộ quần áo đưa tới câu chuyện bi thương. Thương hiệu không tên tuổi làm thế nào khiến cho phần lớn người nổi tiếng tranh mua, lại kinh ngạc phát hiện ra thương hiệu xấu xa, fan an ở đâu. Trải qua một đêm lên men, sáng sớm hôm sau, chuyện hình Lăng Hoa nằm viện đã chiếm hết cả tít đầu của các trang mạng giải trí. Trước đó đã nói hình Lăng Hoa xem như là minh tinh đang hot, lượng truy cập không thể xem thường được sau khi những tin tức này xuất hiện. Các dân mạng đều bùng nổ, chuyện gì xảy ra vậy, Lăng Hoa của chúng ta làm sao có thể mặc cho thương hiệu không tên tuổi chứ? Đều mong được giải thích cặn kẽ, lẽ nào chỉ có tôi quan tâm tới tình hình của Lăng Hoa bây giờ sao, không, bạn không cô độc đâu. Tôi cũng muốn biết về tình hình của Lăng Hoa, nói là dị ứng da, rốt cuộc là dị ứng thế nào, có nghiêm trọng không? Phóng viên viết tin tức có thể viết rõ không, tán thành phía trên, phóng viên giải trí nhanh viết rõ tình hình của Lăng Hoa. Nếu không có tin ông đây gửi lưỡi dao cho anh, tin tức bình luận bùng nổ, Facebook của hình Lăng Hoa càng bùng nổ hơn. Những người hâm mộ đều tràn vào nhắn tin trong chỗ bình luận, Lăng Hoa, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy, ai biết Lăng Hoa mặc quần áo của ai không? Chúng ta nhất định phải bắt bọn họ giải thích thỏa đáng cho Lăng Hoa, đúng, phải giải thích thỏa đáng, đã điều tra ra được. Là một công ty may mặc vừa thành lập, địa chỉ website ở đây, các người có thể vào xem, phía dưới bình luận này còn kèm theo một đường link. Rất nhanh lại có rất nhiều dân mạng tràn vào trang web của công ty may mặc dưới quyền quản lý của Phong Thị, tôi ngất, đây là công ty gì vậy? Không ngờ nó lại mời được Mộ Triều Ca tới làm người đại diện, các vị, có phải điểm quan tâm của chúng ta đã sai hay không? Chúng ta đáng lẽ phải tới thảo phạt mà, đúng, mãnh liệt yêu cầu bọn họ bồi thường tổn thất cho Lăng Hoa của chúng ta, không chỉ là công ty nát này. Mộ Triều Ca cũng nên xin lỗi Lăng Hoa của chúng tôi, đúng vậy, phải xin lỗi. Đồ tệ hại mà cô ta đại diện đã làm hại Lăng Hoa của chúng tôi bị dị ứng da, cũng không biết có thể ảnh hưởng đến hành trình sau này không? Một vài fan trung thành thậm chí còn giận chó đánh mèo sang Mộ Triều Ca, mỗi người lại chạy đến Facebook của cô ta mắng loạn, thậm chí càng về sau. Chuyện càng ầm ĩ hơn, khắp mạng đều đang công khai lên án bọn họ, Lý Mạn nhận được tin tức đầu tiên, lập tức cảm thấy như trời sắp xuống vậy. Cô ta nhìn những lời trách mắng kịch liệt trên mạng, trong lòng hiểu rõ chuyện này sẽ không dễ xử lý như vậy, bởi vì chuyện này đã bị làm ầm ĩ lên. Không chỉ dính dáng tới nghệ sĩ, thậm chí có thể dính dáng tới cả tổng công ty, bất kể nói thế nào. Công ty cũng thuộc quyền quản lý của tập đoàn Phong Thị, cô ta nghĩ đến đây muốn liên lạc ngay với Phong Diệp Trương. Nhưng điện thoại gọi tới lại trong đang tắt máy, cuối cùng cô ta không có cách nào, chỉ có thể đi tới công ty để trấn giữ và xử lý cùng lúc đó. Ở nhà họ Phong, Cố Thuyết Trinh và Phong Diệp Trương đã rời giường, rửa mặt xong đi xuống tầng ăn cơm, hai người. Một người theo thói quen xem báo tài chính và kinh tế, một người cầm điện thoại lướt xem tin tức mới, cũng vào lúc này. Cố Thuyết Trinh nhìn thấy được tin tức trên mạng, vẻ mặt biến đổi, mặt mũi trắng bệch, Phong Diệp Trương thấy vẻ khác thường của cô, nhíu mày hỏi. Em làm sao vậy, sao thoáng cái mà sắc mặt đã trở nên khó coi thế, Cố Thuyết Trinh hoàn hồn, cầm điện thoại kinh ngạc nhìn anh, Phong Diệp Trương. Xảy ra chuyện rồi, Phong Diệp Trương nhìn cô với vẻ khó hiểu, Cố Thuyết Trinh thấy thế là biết anh còn chưa biết chuyện, vội vàng đưa điện thoại tới. Chỉ thấy trên điện thoại di động không ngờ là tin hình Lăng Hoa nằm viện, tiếp sau là các dân mạng đang công khai lên án các loại đang lên men. Phong Diệp Trương nhìn thấy, chợt giận tái mặt, Cố Thuyết Trinh thấy vẻ mặt anh thay đổi trong nháy mắt, trong lòng vô cùng khẩn trương. Không phải nói đã phong tỏa tin tức sao, làm sao có thể bị truyền ra chứ, cô cẩn thận hỏi, Phong Diệp Trương nhìn cô. Cũng không biết nghĩ gì mà đôi mắt chớp hiện, lạnh lùng nói, tôi không biết, em cứ ở nhà đi, tôi tới công ty xem thử. Anh vừa nói xong cũng không để ý tới bữa sáng còn chưa ăn xong, đứng dậy rời đi, Cố Thuyết Trinh nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng áy náy. Thật ra cô rất muốn giúp đỡ, nhưng xem ý của Phong Diệp Trương hình như cũng không muốn cô can thiệp vào, chẳng qua cô nhanh chóng đã suy nghĩ thông suốt. Thật ra Phong Diệp Trương không muốn cô can thiệp vào cũng là vì tốt cho cô thôi, dù sao vấn đề căn bản xảy ra là trên vải do nhà họ Cố cung cấp. Cô làm người trong cuộc bất kể thế nào cũng có thể sẽ không được người ta tiếp nhận, thậm chí có thể làm chuyện này càng lúc càng loạn hơn. Cô nghĩ vậy cũng chẳng còn muốn ăn nữa, lại quay về phòng, định vẽ thêm vài bản thiết kế, xem như báo đáp Phong Diệp Trương đã bảo vệ cô cùng lúc đó. Ở tập đoàn Phong Thị, Hứa Khiêm đã sớm chờ tầng dưới của tòa nhà văn phòng, khi nhìn thấy Phong Diệp Trương xuống xe cậu tới đón, tình hình thế nào? Phong Diệp Trương thấy cậu lại lạnh lùng hỏi, tạm thời đã ngăn chặn được tin tức nhưng còn chưa quyết định được hành động tiếp theo thế nào? Lúc trước liên hệ với anh lại tắt máy, Hứa Khiêm cung kính trả lời, báo cáo sơ qua về những chuyện cậu đã thu xếp cho làm ở bên này. Điện thoại hết pin mà tôi không để ý, đã trấn an được fan hâm mộ bên phía Hình Lăng Hoa chưa? Phong Diệp Trương trầm giọng trả lời. Anh quan tâm tới tiến độ của tình hình hơn, vẫn chưa, đám fan hâm mộ này không dễ trấn an đâu, Hứa Khiêm nói, sắc mặt hơi khó coi, chuyện gì xảy ra? Phong Diệp Trương thấy vậy thì dừng lại, nhíu mày hỏi, Hứa Khiêm thấy thế, vội vàng nói ra lo lắng trong lòng, Tổng Giám Đốc. Hình Lăng Hoa vẫn luôn đại biểu cho Lương Truy Cập hiện nay, fan phía sau cô ta có sức ảnh hưởng không thể xem thường được. Nếu không có cách nào trấn an vẹn toàn, bọn họ ở bên ngoài tạo thế rất có khả năng ảnh hưởng đến cổ phiếu của tập đoàn Phong Thị. Phong Diệp Trương nghe nói vậy thì trên người lộ ra khí thế rét lạnh, mà anh cũng không lập tức đưa ra sắp xếp, lại bước vào văn phòng. Xem sơ qua những tin tức trên mạng, cốc cốc cốc, chỉ thấy vẻ mặt anh trầm lạnh, gõ xuống bàn làm việc. Đôi mắt tối tăm làm người ta không thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng anh lúc này. Cũng không biết qua bao lâu mới thấy bờ môi mỏng của anh thoáng mở ra, lạnh lùng nói. Cậu bảo Minh Tinh đang hot phía dưới ném ra một vài tin tức để chuyển sự chú ý của giới truyền thông. Nhân lúc sự chú ý của bọn họ chuyển đi thì lập tức phong tỏa tin tức. Vâng, Hứa Khiêm nhận lệnh, đang định ra ngoài thực hiện lại thì gọi lại. Còn nữa, không phải trước đó tôi đã thông báo không có phép tòa soạn báo đăng tin về chuyện này sao, cậu đi điều tra xem là nhà nào đưa ra tin tức này. Phong Diệp Trương nói xong, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, thật ra tôi muốn xem thử nhà ai có lá gan lớn như vậy, Hứa Khiêm gật đầu, xoay người rời đi. Không nói đến chuyện lần này làm cho Phong Diệp Trương và Cố Tuyết Trinh đau đầu tức giận bao nhiêu, Lục Kim Yến ở nhà thấy tin tức trên mạng. Trong mắt đầy vẻ hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, cô ta rất muốn xem thử chuyện ầm ĩ lên. Anh Diệp Trương còn che chở cho con khốn Cố Tuyết Trâm kia thế nào? Mà Cố Tuyết Trinh không biết tất cả những chuyện này đều do Lục Kim Yến ngầm đứng phía sau thúc đẩy, cô ở trong phòng. Dù thế nào cũng không thể bình tĩnh thiết kế được, cuối cùng cô chỉ có thể dứt khoát từ bỏ, cầm điện thoại theo dõi tình thế tiến triển. Khi thấy trên mạng càng lúc càng ầm ĩ, bên phía Phong Thị vẫn không có bất kỳ hành động nào, điều này làm cho cô có phần đứng ngồi không yên. Lúc cô chuẩn bị hành động, bà Phong thở hổn hển xông vào tân phòng, cách Trương.